Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương thịnh cao ốc, lầu 4 đại lâu bên trong xám xịt, vẫn chưa đêm đen đi, một mảnh âm trầm màu xám sương mù bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến cùng mặt khác mấy tầng phi thương cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng kết cấu ngăn nắp lầu 4 hành lang nội, mỗi cái cửa hàng ngoài cửa đều cắt treo hai ngọn tắt đèn lồng, tựa hồ bởi vì thời gian còn chưa tới. Cho nên vẫn chưa sáng lên. Càng quan trọng là, ở lầu 4, đông tây nam bắc bốn cái phương hướng đều các chỉ có một nhà cửa hàng. Nói cách khác, lầu 4, chỉ có 4 gia cửa hàng có thể lựa chọn, nếu tiến vào đến này một tầng đội ngũ số lượng muốn vượt qua. 4, như vậy, nhất định phải tiến hành liều chết ẩu đà. Mà ở này một tầng nổi, xuất hiện đúng là như vậy tiết mục, Sương Thịnh cao ốc phó bản phát sóng trực tiếp trong đại sảnh. Nga nga, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sương Thịnh cao ốc trong vòng cư nhiên sẽ xuất hiện loại này tình hình. Cư nhiên có vượt qua 4 chi đội ngũ tiến vào tầng thứ 4 lâu ai. Ta nhìn cái này phó bản nhiều như vậy thứ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra lần này chủ bá tổng thể tố chất thật sự có thể sao. Hoặc là, khả năng bởi vì khó khăn tối cao hố, đều bị cùng cái xui xẻo chưng dẫm xong rồi, hảo có đạo lý, hoàn toàn vô pháp phản bác đâu. Quất Từ Đường tiểu đội vừa ly khai tầng thứ 3, đã bị đổ ở tiến vào tầng thứ 4 lối vào. Đã sống lại kỳ tiềm, trạng thái khôi phục Trương Vũ cùng đồng giao, cùng với cùng chung kẻ địch An Tân Tô Thành, một chỉnh chi đằng đằng sát khí tiểu đội chắn ở hàng hiên khẩu. Gậy ông đập lưng ông, Tô Thành cười một chút, nhưng đáy mắt lại không có gì độ ấm. Đây là các ngươi dạy cho ta, An Tân lòng bàn tay bên trong hiện ra ngọn lửa mũi tên. Đằng đằng sát khí nhắm ngay trước mặt tiểu đội. Ôn ôn đâu, đem nàng còn tới. Nghe được quen thuộc thanh âm kề sát bên tai vang lên. Ôn Giản Ngôn không khỏi ngẩn ra, đình chỉ giãy giụa. Ở ứng kích dưới, thanh niên còn tại kịch liệt mà thở hổn hển, ngực kịch liệt thượng hạ phập phồng, tứ chi cùng thân thể đều căng chặt, như là bị kéo ra đến mức tận cùng dây cung. Cách màu đỏ vải dệt, mơ hồ có thể nhìn đến hắn ngũ quan hình dáng. Ướt nóng hơi thở bị che ở miệng mũi trước, môi mấp máy khép mở, khàn khàn tiếng nói bị buồn ở nhỏ hẹp không gian nội, run rẩy cổ họng trên dưới lăn lộn, mang theo một chút chưa tan đi khủng hoảng, không tin tưởng mà thấp giọng hỏi nói. Vô chúc, giấy cỗ kiệu nội không gian không lớn, giờ phút này bị nhét vào hai cái thành niên nam tính thân thể, có vẻ hết sức chen chúc hẹp hòi. Vô chúc cúi đầu, đèn nhánh lạnh băng sợi tóc theo trên vai hắn chảy xuôi mà xuống. Dừng Ôn Giản Ngôn trên người, tế tế mật mật mà đem kề sát hai người hợp lại đi vào. Ôn Giản Ngôn ngửa đầu, rộng mở màu đỏ tươi áo cưới gian, lộ ra một mảnh nhỏ mướt mồ hôi làn da, dán màu ngân bạch hỗn độn sợi tóc. Vô Chúc ấn Ôn Giản Ngôn, tầm mắt dừng ở đối phương yết hầu phía trên, lãnh đạm mà lên tiếng. Ân, con mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Nghe được đối phương đáp lại, Ôn Giản Ngôn thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Ở Sương Thịnh cao ốc cái này phó bản bên trong, khủng bố chỉ số là tầng tầng thăng cấp, loại này đáng sợ nguy hiểm thăng cấp cảm là hắn cho tới nay mới thôi, gặp được sở hữu phó bản bên trong nhất rõ ràng. Ở chỗ này, vô luận là khủng bố trình độ, vẫn là nguy hiểm cấp bậc, tất cả đều sẽ theo thời gian trôi qua đi bước một chồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là domino quân bài, lật đổ phía trước đệ nhất khối. Liền sẽ mang đến vô pháp bị nguyền rủa phản ứng dây chuyền, một đám liên tiếp xuất hiện, từng bước thăng cấp khủng bố sự kiện, đủ để đem một cái tinh thần bình thường nhân loại bước đến cực hạn. Huống chi, Ôn Giản Ngôn đi lộ, chỉ sợ là toàn bộ phó bản bên trong, sở hữu chủ bá nguy hiểm nhất cái kia. Nếu nói, ngay từ đầu có đồng đội thời điểm còn hào. Nhưng là, theo mang theo nguyền rủa tiến vào đệ tam bức hỏa, Ôn Giản Ngôn liền triệt triệt để thành người cô đơn. Đi lên một cái có lẽ chưa bao giờ từng có, không biết con đường, ở chí mạng trong bóng đêm cô đơn độc hành, từ phía ẩn núp vô biên vô hạn khủng bố cùng nguy hiểm, cho dù là giỏi về che giấu cảm xúc, khắc chế chính mình bản năng phản ứng Ôn Giản Ngôn, ở đối mặt này không có chừng mực hắc ám khi, đều bị này cường đại sợ hãi cảm áp thở không nổi. Mà vô chốc này Trương Thục gương mặt xuất hiện, quả thực không thua gì đưa than ngày tuyết. Tuy rằng hắn cũng không phải người. Nhưng là, cùng Sương Thịnh cao ốc mặt khác thi thể so sánh với, ngay cả hắn từ trước đến nay không quen nhìn Vu Trúc, đều có vẻ trước kia thuận mắt nhiều. Thanh niên kia căng chặt mà cứng đờ, tứ chi mềm mại đi xuống, phảng phất sống sót sau tai nạn. Hắn thoát lực, dường như đem cái trán nặng nề mà để ở đối phương trên vai. Lần này đến phiên Vô Trúc thân thể căng chặt đi lên, đối phương cái trán để ở chính mình trên vai cũng không trầm, nhưng lại ngoài ý muốn vô pháp bỏ qua, quá kỳ quái. Nào đó quỷ dị đói khát cùng khát khô lại lần nữa bốc cháy lên, nhưng cùng dĩ vãng mỗi một lần lại đều vi diệu mà bất đồng, ẩn ẩn âm u. Cái loại này không chịu khống xa lạ cảm lệnh Vu Trúc bản thân đều cảm thấy nôn nóng lên. Hắn cau mày, cúi đầu nhìn chăm chú vào trong lòng ngực thanh niên. Màu đỏ khăn ở vừa mới dãy giụa chung có vẻ có chút hỗn độn, thoáng về phía trước rũ đi, lộ ra thanh niên một nửa cổ. Màu bạc mềm mại sợi tóc lộn xộn, một đoạn ngắn trăng nõn mảnh khảnh sau trên cổ còn thấm mồ hôi mỏng. Màu đỏ cổ áo rộng mở, cổ chỗ cốt cách mảnh khảnh đường cong cong chiết, hướng về cổ áo chỗ sâu trong uốn lượn, ẩn ẩn có thể thấy được một mảnh nhỏ sống lưng. Nóng hôi hổi, kia một mảnh nhỏ làn da, tựa hồ cực thích hợp in lại một cái dấu răng. Ngậm khởi một tiểu khối da thịt, ở hàm răng gian nghiền nát, thẳng đến nếm đến máu tươi tư vị, lại dùng đầu lưỡi tham lam mà vui sướng mà liếm đi. Trong đầu, như vậy hình ảnh rõ ràng mà chợt lóe mà qua, thật giống như thật sự phát sinh quá giống nhau. Nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc nhân loại, Vu Trúc kim sắc trong mắt chỗ sâu trong sóng ngầm mãnh liệt, theo bản năng tăng thêm dưới trường sức lực. Không rõ lý do, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh cả người, như là ở bị nào đó nguy hiểm tồn tại đánh giá. Chỉ tiếc, màu đỏ khăn voan vẫn cứ che ở trước mắt, chặn hắn tầm mắt, ướt nóng hô hấp bị buồn ở khăn voan hạ, cái gì đều thấy không rõ lắm. Một mảnh trong bóng tối, ngũ cảm trở nên càng thêm nhạy bén rõ ràng. Duy nhất có thể rõ ràng cảm giác nói, chính là hắn thân thể thượng trói buộc tựa hồ ở dần dần gia tăng, hơn nữa càng ngày càng vô pháp bỏ qua. Ngô, Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi, phát ra một tiếng kêu rên. Huy, ứng đối nguy hiểm bản năng lại ở trong đầu chuông cảnh báo sao vang, lệnh Ôn Giản Ngôn theo bản năng về phía triệt thoái phía sau triệt, nói. Ngươi hiện tại nên buông ra ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí yên lặng vài giây, không khí tựa hồ có chút cổ quái, Ôn Giản Ngôn ở lấy lại bình tĩnh, đang chuẩn bị há mồm lại nói chút cái gì, nhưng là, giây tiếp theo, hắn cảm thấy trói buộc chính mình tứ chi cùng thân thể hắc ám dây thừng dần dần tiêu tán. Bị buông lỏng ra, hắn sửng sốt một chút, Ôn Giản Ngôn xoa xoa chính mình thủ đoạn, như suy tư gì về phía trước nhìn lại. Nhưng là, ở một mảnh đen nhánh bên trong, lại cách hơi mỏng khăn vải, cái gì đều thấy không rõ lắm. Vô Trúc bên kia một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ cũng không có đáp lại hắn tính toán. Tính, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, đem vừa mới quái dị cảm giác vứt chi sau đầu, trực tiếp thiết nhập chính đề. Chúng ta hiện tại đã rời đi xương thịnh cao ốc phó bản, đúng hay không? Ở bình tĩnh lại lúc sau, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng đem sở hữu manh mối ở trong đầu tiến hành rồi chỉnh hợp. Đầu tiên, là đệ tam bức họa tồn tại, nó duy độ rõ ràng so mặt khác mấy bức họa muốn càng cao, nếu không, bên trong liền sẽ không xuất hiện ngọn nến này một cùng dầu thắp thập phần gần tồn tại, mà dầu thắp, ở xương thịnh cao ốc nội chính là yêu cầu đổi mới có thể được đến chân quý đạo cụ, mà ngọn nến lại có thể ở đệ tam bức họa nội có thể trực tiếp lấy được. Điểm này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Nói cách khác, đệ tam bức họa nội tứ hợp viện, rất có khả năng là cùng xương thịnh cao ốc tiếp cận cung cấp tồn tại. Mà từ này bức họa nội kéo dài đi ra ngoài đường nhỏ sở thông hướng địa phương, cũng tuyệt đối không bình thường. Điểm này, ở mặt khác chi tiết thượng cũng có điều thể hiện. Đầu tiên, là vẻ ngoài biến mất, trừ bỏ hắn thiên phú ở ngoài, phát sóng trực tiếp giao diện, hệ thống cửa hàng, tất cả đều biến thành màu xám. Này đại biểu cho bóng đè khống chế lực suy yếu, mà này đối Ôn Giản Ngôn tới nói thật ra là quá quen thuộc, rốt cuộc, hắn chỉ ở Vô Trúc trong bóng tối nhìn thấy quá như vậy tình hình. Càng quan trọng đệ tam điểm, chính là Vô Trúc bản nhân. Hắn là thật thể, ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp sở thao tác phó bản trong vòng, Vô Trúc đã chịu hạn chế là cực đại, cơ hồ vô pháp bình thường hiện thân. Chỉ có thể thông qua gương cùng cảnh trong mơ mới có thể đối phó bản gây lực ảnh hưởng, mà ở vừa mới, Ôn Giản Ngôn nghe được đối phương bị chính mình một quyền tập trung khi phát ra không vui kêu rên, này cũng liền ý nghĩa, ở cái này không gian, đối phương này đây thật thể phương thức tồn tại. ở bài trừ sở hữu không có khả năng lựa chọn lúc sau, đây là dư lại tới duy nhất khả năng giải thích. Đó chính là, nghiêm khắc tới nói, bọn họ hiện tại đã không ở bình thường khái niệm. Phó bản, nội, đúng vậy, cách khăn van đỏ, Vu Trúc trầm thấp bình tĩnh thanh âm vang lên, Khinh Phiêu Phiêu nhận đồng Ôn Giản Ngôn suy đoán. Quả nhiên, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, hàng mi dài che khuất đáy mắt như suy tư gì thần thái. Nếu tiến hành tương tự nói, nơi này càng như là ở Đức Tài Trung học phó bản bên trong, hắn ngoài ý muốn tiến vào gương tiên sinh trong vòng, đã không có hoàn toàn thoát ly phó bản, cũng hoàn toàn không tính ở phó bản trong vòng, mà càng như là một chỗ xen vào giữa hai bên kẽ hở. Nói đúng ra, Sương Thịnh cao ốc này một phó bản chung rất nhiều chi tiết, đều làm Ôn Giản Ngôn nhịn không được tiến hành phát tán liên tưởng. Mà trong đó mấu chốt nhất, chính là lầu hai kia của Hồng Y Nữ Thi. Nó là bị vây ở gương nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở rời đi gương lúc sau, nó vẫn chưa biến mất, mà là làm khách hàng, đi tới lầu 3, tiến vào cửa hàng tiến hành rồi. Mua sắm, chờ một chút, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, tựa hồ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Mua sắm cái gì, chỉ một thoáng, một cái làm hắn sờn tóc gáy ý tưởng xẹt qua trong óc, Ôn Giản Ngôn cả người không khỏi giật mình ở tại chỗ. Sương Thịnh cao ốc lầu 1, tiến vào cửa hàng, khách hàng, là không có hình thể, ở chúng nó mua sắm thương phẩm khi, đèn dầu ánh sáng chợt tối, minh tệ xuất hiện ở trên bàn. Mà từ lầu 2 bắt đầu, ở mua sắm thương phẩm khi, khách hàng, mới có tay, thanh hắc sắc người chết bàn tay xuất hiện ở quầy phía trên, lưu lại minh tệ lúc sau, chậm rãi rút về tới rồi trong bóng tối. Mà khách hàng ở lầu 1 mua sắm thương phẩm, là plastic người mẫu trên người ăn mặc. Quần áo, cũng chính là nhân loại làn da. Lầu 2 thương phẩm, là radio cùng TV, nhưng này chỉ là mặt ngoài ngụy trang thôi. Mà này đó thương phẩm chân thật bộ dáng, tồn tại với kính nội thế giới, cũng chính là kia từng hàng đặt ở trên kệ để hàng người chết đầu. Khách hàng, mua sắm thương phẩm, đúng là tồn tại với này đó đầu chung nào đó tồn tại. Radio thông qua thanh âm phóng thích nguyền rủa, mà đồng giao lấy được đệ nhị sóng tập kích chung mấu chốt tính đạo cụ, là trong mắt. Như vậy, lầu 2 thương phẩm, trên thực tế chính là thị giác, cùng, thính giác, lầu 3 thương phẩm cũng có thể lấy này loại suy. Vô luận là đệ nhất bức họa chung tranh sơn dầu vải vẽ tranh phúc mặt nam thi, đệ nhị bức họa chung vô mặt hài đồng thi thể, đệ tam bức họa chung hồng khăn cái mặt nữ thi, từ ngữ mấu chốt đều là mặt, nói cách khác, này một tầng lâu thương phẩm là gương mặt, nếu hắn đoán không sai nói, như vậy, Sương Thịnh cao ốc cái này phó bản, trên thực tế chính là những cái đó. Khách hàng, thông qua mua sắm mảnh nhỏ, đem chính mình khâu hoàn chỉnh quá trình, Ôn Giản Ngôn tức khắc lông tơ dựng ngược. Đồng dạng, một cái hắn phía trước vẫn luôn hy vọng hiểu biết, nhưng đều trước sau không có được đến đáp án vấn đề, cũng bởi vậy có mặt mày. Vô Trúc Phương cho hắn nhiệm vụ là thông qua tiếp theo cái phó bản, cũng chính là tiến vào Sương Thịnh cao ốc tầng thứ 5. Mà bóng đè phòng phát sóng trực tiếp kia một phương, tuy rằng cũng không có trực tiếp hướng Ôn Giản Ngôn thuyết minh, nhưng là, căn cứ nó phân phối cơ chế, Ôn Giản Ngôn dám tin tưởng, chính mình tiến vào tiếp theo cái phó bản, nhất định cùng nó tiếp theo giai đoạn mục tiêu. Một lần nữa áp chế Vô Trúc, có quan hệ, như vậy, Sương Thịnh cao ốc cái này phó bản đến tột cùng đặc thù ở nơi nào? Thế cho nên trở thành hai bên tranh đoạt mấu chốt mục tiêu. Khách hàng, cơ chế cùng lầu 2 Hồng Y Nữ Thi cho Ôn Giản Ngôn linh cảm. Chúng nó đều là bị tách ra mở ra mảnh nhỏ. Nói cách khác, cái này phó bản cùng Vô Trúc hiện tại rách nát trạng thái là chặt chẽ tương quan. Nó đã có thể đem nào đó khủng bố tồn tại chia làm bất đồng mảnh nhỏ, vây ở bất đồng thế giới bên trong, cũng có thể làm những cái đó khủng bố tồn tại, một chút mà đem chính mình khâu hoàn toàn. Nghe đi lên có phải hay không thực quen tai, này không phải đúng là Vô Trúc từ bắt đầu đến bây giờ làm sự sao? Lấy này tiến hành suy đoán nói, như vậy, Sương Thịnh cao ốc lầu 5 đại khái suất có thập phần mấu chốt tồn tại, nó đã có thể đem khủng bố thi thể thiết tách ra, cũng có thể làm chúng nó lẫn nhau di hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng đè yêu cầu làm Vô Trúc một lần nữa phân liệt, mà Vô Trúc yêu cầu làm chính mình trở nên hoàn chỉnh. Này có lẽ chính là vì cái gì bóng đè một bên cho Ôn Giản Ngôn tệ nhất vận khí, cùng với nhất khủng bố khảo nghiệm, một bên lại cung cấp cho hắn bất tử, đặc quyền, khả năng bởi vì nó cũng yêu cầu ôn giản ngôn tiến vào tầng thứ 5. Mà tầng thứ 5 cũng không phải một người bình thường, tùy tùy tiện tiện là có thể tiến vào tồn tại. Màu đỏ tươi giấy kiệu lung lay, cỗ kiệu ngoại chuyện tới. Lộc cộc đát, dày đặc tiếng bước chân, ở vô biên vô hạn trong bóng tối quanh quần. Ôn giản ngôn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Nếu cỗ kiệu tiếp tục đi phía trước đi nói, có phải hay không xương thịnh cao ốc tầng thứ 5? Đúng vậy, Vô Trúc nói, ôn giản ngôn trong lòng cả kinh. Quả nhiên, trời xuôi đất khiến mà, hắn cơ nhiên mạc danh mà nhảy vọt qua trung gian một tầng, trực tiếp tiến vào toàn bộ phó bản nhất trung tâm không gian. Vô Trúc, bất quá, hiện tại vẫn là đi vào thời điểm, ôn giản ngôn ngẩn ra một chút. Nếu này hết thảy cùng hắn suy đoán giống nhau nói, như vậy, phía trước chính là Vô Trúc chân chính mục đích địa, kia hắn lại vì cái gì sẽ nói ra những lời này. Trừ phi, ôn giản ngôn trái tim hơi trầm xuống, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Bóng đè cung cấp, bất tử đặc quyền, còn có một cái khác giải đọc phương thức, tầng thứ 5 cũng không phải một người bình thường, tùy tùy tiện tiện là có thể tiến vào tồn tại. Đổi một loại cách nói. Lầu 5 cũng không phải một nhân loại có thể tồn tại, tiến vào địa phương, căn cứ hắn tiến vào trong đó phương thức, có thể phán đoán ra tới, nếu muốn nhảy qua đệ tứ lâu, trực tiếp tiến vào thứ 5 lâu nói, liền yêu cầu thay thế được di ảnh trong người mặt, trở thành đệ tam bức họa trong thi thể. Đương nhiên, đại giới cũng là rất lớn, nếu thông qua con đường này tiến vào, người liền sẽ bị vĩnh viễn ở lại bên trong. Vô Trúc cúi xuống thân. Đem một bàn tay tham nhập màu đỏ khăn voan bên trong, lạnh băng ngón tay vê trụ thanh niên cầm, dùng lòng bàn tay vuốt ve, thấp thấp mà nói. Nhưng là, đừng quên chúng ta giao dịch, ngươi là thuộc về ta. Đối phương thanh âm vẫn cứ là lãnh đạm mà bình tĩnh, nhưng là, đang nói ra những lời này thời điểm, âm cuối gian lại trộn lẫn một chút đen nhánh, vô pháp nói ra ngoài miệng ám trầm dục niệm. Bỗng nhiên, ôn giản ngôn đột nhiên ý thức được. Tại đây nhỏ hẹp giấy kiệu trong vòng, hai người chi gian khoảng cách đã ngắn lại tới rồi cực hạn, lẫn nhau thân thể giao điệp, cho dù chỉ là bình thường hô hấp, phập phồng ngực đều sẽ chạm vào đối phương lạnh băng thân hình. Hắn nhịn không được về phía sau lui một chút, nhưng sống lưng lại đụng vào giấy cỗ kiệu vách trong phía trên. Không chỗ thối lui, đương nhiên, ôn giản ngôn dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí trả lời, mặc cho đối phương bắt được chính mình cầm, nâng lên chính mình gương mặt. Nếu không nghĩ vĩnh viễn lưu lại nơi này, người liền phải thông qua mặt khác một cái trên đường lâu. Nam nhân thanh âm dán ở bên tai vang lên, một bàn tay ấn ở ôn giản ngôn sau eo, dọc theo xương sống ao hãm hướng về phía trước, cuối cùng dừng ở hắn sau cổ phía trên. Từ vừa mới bắt đầu, Vô Trúc cũng đã muốn làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thong thả mà vuốt ve thanh niên ấm áp tinh tế sau cổ. Cảm thụ được đối phương làn da thượng rất nhỏ run rẩy cùng co rúm lại, như là cắn con mồi yết hầu dã thú, hưởng thụ trong miệng con mồi trên người truyền đến mỗi một tia thật nhỏ hoạt động sau đó, hắn hai ngón tay một bắt, một con còn ở dãy rụa con nhện liền xuất hiện ở Vô Trúc lòng bàn tay bên trong. Vô Trúc đầu ngón tay khinh phiêu phiêu nghiền một cái, chi, kia chỉ xấu xí, đến từ chính nam nhân khác thân thể dơ bẩn sâu. Ở phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết lúc sau, cứ như vậy bị Vô Trúc dễ như chờ bàn tay mà nghiền chết ở trong tay. Vì thế, ôn giản ngôn trên người sở hữu xa lạ hương vị đều biến mất, bị chính hắn khí vị đánh dấu bao trùm. Vô Trúc tâm tình cuối cùng là vui sướng lên, hắn cúi đầu, nhìn chăm chú vào trước mắt bị giam cầm ở chính mình trong lòng ngực nhân loại. Thanh niên đầu bị bắt ngừng, cái ót bị đề ở giấy kiệu vách trong phía trên. Màu đỏ tươi khăn voan nghiêng lệch, lộ ra non nửa khuôn mặt. Trắng nõn trên cằm, còn tàn lưu màu đỏ nhạt tròn tròn chỉ ngân, đó là Vô Trúc vừa mới lưu lại dấu vết. Chóp mũi lạnh băng, hơi thở ướt át mà dồn dập, phụt lên ở hắn lòng bàn tay bên trong. Ấm áp, tê tê dại dại, những cái đó đến từ chính linh hồn mảnh nhỏ bên trong ký ức cùng hình ảnh, rách nát mà hỗn độn, tràn ngập khiến người phiền chán mất khống chế cùng quái dị. Vì thế bị hắn vô tình mà áp chế phong kín. Nhưng là, cho dù bị áp chế, những cái đó hình ảnh lại không biết vì sao chưa bao giờ chân chính tiêu tán quá, phảng phất ông nhọt trong xương thường thường toát ra tới tác loạn, lệnh Vô Trúc thập phần chán ghét, phiền không thắng phiền. Tựa như hiện tại, rõ ràng là đói khát, nhưng không biết vì cái gì, Vô Trúc ánh mắt lại không tự chủ được dừng ở đối phương môi phía trên. Đáng chết ký ức, nò đủ môi dưới huyết sắc nhạt nhẽo, bởi vì hít thở không thông mà hơi hơi dương, lộ ra ửng đỏ ướt át niêm mạc, thiển sắc đầu lưỡi để ở tuyết trắng hàm răng phía trên, trong bóng đêm hơi hơi rung động, như là chai loại mềm mại yếu ớt thịt tâm, lập lòe mỏng manh ướt lượng thủy quang. Muốn ăn ăn xem, cách chương.